Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hạn, chúng nó muốn ngồi cả lên đầu đây mà. Sư bộ cái quân mất dạy. Ông Bành ra vẻ đồng tình nói lời an ủi. Cô để bụng mấy cái lời sằng bậy đó làm gì? Vạ ở miệng mà ra cả. Nhất định rồi bọn nó cũng gặp quả báo mà thôi. Mà ông Trung làm gì mà lâu nay cháu không thấy? Có làm gì đâu. Cụ Bành chép miệng. Nó ở nhà suốt, còn tâm trí đâu mà làm với ăn nữa. Giờ con đang giải quyết chuyện con Mận đây này. Mận là con gái của bà Hoan với ông Trung. Lâu nay nó vẫn ở cùng mẹ. Giờ bà Hoan chết, ông Trung đón nó về cùng. Thế con Mận có chuyện gì hả cô? Ông Đàm quan tâm. Nó cứ nằng nặc đòi lên phố huyện học cắt tóc bụi đầu. Nhưng mà thằng Trung là tôi nó không đồng ý. Hai bố con đang cãi nhau kia kìa. Thế à? Con cái giờ lớn cả. Chúng nó đủ lông đủ cánh rồi. Là khó bảo lắm cô ạ. Đấy, tôi cũng bảo ông Trung thế. Thôi thì kệ chúng nó, muốn làm gì thì làm. Giá con Mận thằng Thành cũng được như thằng Điềm nhà ông. Học hành giỏi giang, ngoan ngoãn nghe lời thì tốt biết mấy. Cụ cứ quá khen, một đứa mỗi phận của ạ. Thôi cháu chào cụ, cháu phải về đây. Cậu về muộn con mẹ đi nó lại xù lông lên. Vâng, bác lại nhà. Từ ngày bà Hân chết tại căn nhà cuối xóm, ông Trung ngày nào cũng tới đó ngủ. Người làng hỏi ông có sợ không thì ông bảo vợ mình chứ ai mà sợ. Tôi đợi bà ấy về để còn hỏi cho ra đứa nào hành hung bà ấy. Nói vậy là bởi, ông vẫn không tin mụ Hoan lại giết bà Hân như lời đồn đại của dân làng. Đêm hôm ấy vào đúng 49 ngày bà Hân, ông Trung như thường lệ lại tới ngôi nhà cuối xóm. Đang ngủ ngon lành sau chầu rượu, thì ông bật tỉnh dậy bởi cái tát như trời giáng vào mặt. Mở mắt ra nhưng xung quanh tối mịt. Ông vừa đau vừa tức vì không hiểu mình vừa bị làm sao. Lùng cục bò dậy, ông tìm cái đèn pin ở đầu giường để soi xung quanh. Ánh đèn vừa bật sáng thì ở ngoài sân cũng có tiếng chạy huỳnh huỵch. Trộm, có trộm. Ông Trung nghĩ ngay như vậy và ngay lập tức lao tới mở cửa lia lịa đèn pin khắp trốn. Quả nhiên tên trộm bị ông phát giác hốt hoảng chạy bắn sống bắn chết ra cổng. Ông Trung đuổi theo không khó vì thằng trộm hoảng quá ngã rúi rụi. Ông Trung vừa tóm hắn vừa la làng cho mọi người thức giấc. Tiếng chó sủa chẳng bấy chốc vang lên khắp xóm. Rồi tiếng xe máy ngoài cổng rồ lên bành bạch. Thằng trộm này còn có đồng bọn, nhưng mà đường làng ngõ xóm nhỏ hẹp lại ngoằn ngoèo. Thêm người làng chạy ra rất đông sau tiếng hô hoán, nên cả hai thằng trộm đều bị tóm gọn. Bất ngờ hơn, cả hai thằng trộm ấy lại chính là anh em thằng Tạo. Ông Trung còn nhận ra chiếc xe máy chúng đang dùng chính là chiếc xe của bà Hân đã mất. Anh em thằng Tạo ngay lập tức được đưa về đồn để lấy lời khai. Bọn chúng khai rằng chiếc xe máy là chúng mua được của một tiệm xe cũ. Nhưng điều đáng nói nhất và cũng là điều đáng cười nhất chính là ý định ban đầu của chúng không phải là trộm nhà ông Trung, mà chúng định vào khoáng nhà ông Đàm để trả thù việc ông buông lời xúc phạm, khinh miệt chúng hôm ở chợ. Thằng Tạo kể, giọng run rẩy sợ hãi khi nhớ lại đêm hôm đi trộm. Chúng tôi tới ngõ nhà ông Đàm, định bụng sẽ trèo tường vào nhà lão. Nhưng đi qua nhà ông Trung thì tôi thấy một người phụ nữ mặc áo trắng đang đứng trước cổng. Bà ta cứ thế mà vậy tôi vào. Tôi như người mất trí dừng lại trước cổng nhà ông Trung rồi chào tường vào. Còn thằng Tường thì đứng bên ngoài đợi. Vào nhà ông Trung chưa kịp lấy được gì thì bị ông Trung phát giác. Câu chuyện liêu trai của thằng Tạo khiến nhiều người bất ngờ. Còn công an thì lắc đầu ngán ngẩm. Họ cho rằng bọn thằng Tạo uống rượu say rồi nhìn cả hóa quốc. Ấy vậy mà dân làng rất nhiều người tin và truyền miệng câu chuyện ấy. Niềm tin về hồn ma thiêng của bà Hân càng ngày càng được củng cố. Ông Trung thắp bàn nén hương lên trước di ảnh vợ. Nén hương bỗng nhiên bốc cháy đùng đùng. Trong lòng thấp thỏm không yên, ông rảo bước ra nghĩa địa để thăm mộ bà. Đi đến ngã rẽ vào nghĩa địa, ông đụng phải bà Thoại cũng vừa ở nghĩa địa ra. Khuôn mặt của bà ta hớt hải. Bà Thoại chính là người phụ nữ đầu tiên đã phát hiện ra cái chết của bà Hân, vợ cả ông Trung. Bà ta vừa chạy vừa ngoái cổ lại phía sau nhìn nên không chú ý mà va vào ông. Kìa cô Thoại, cô đi đâu mà vội vàng thế? Ông Trung đỡ bà ta dậy, nhẹ nhàng hỏi han. Ôi bác Trung, em đi cắt cỏ cá mà hỡi ôi, em sợ quá bác ạ. Cô sợ cái gì vậy? Là ma hay sao? Ông Trung nói vậy chỉ có ý trêu đùa. Anh ngờ bà Thoại gần lấy gật đề. Bà vuốt mặt là mồ hôi đang vã ra đầm đìa trên trán, lắp bắp nói. Bác vào mà xem. Bát hương trên mộ phần nhà bà Hân nhà bác đang bốc cháy đùng đùng kia kìa. Mà người ta đồn... Mà thôi, em về đây, bác vào mà xem. Chỉ có thế, bà Thoại lao đi mất dạng, y như bị ma đuổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net